Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 569. 50 năm hứa hẹn. Sau đó, Ngao Liệt thân thể run rẩy lên. Cái này cùng lúc trước phẫn nộ không giống nhau, lúc này là hoảng sợ. Ngao Liệt vốn cho rằng 4 tên địa tiên trung kỳ long tộc thành viên đủ để cầm xuống đối phương, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ có nghĩ đến, cái này Trảm Long đạo nhân thực lực thế mà lợi hại như vậy. Phe mình cao thủ chủ động công kích, đối phương không có phản kháng, nhưng là phản chấn đi ra lực lượng, lại làm cho phe mình nhân viên bản thân bị trọng thương. Ngao Liệt hiện tại trong lòng tràn ngập hối hận, coi như hắn lại ngốc cũng minh bạch Trảm Long đạo nhân tu vi tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng bên trong địa tiên cảnh giới. Thấp nhất cũng là thiên tiên cấp bậc tu vi mới có thể đứng đấy bất động, ngược lại chấn thương long tộc thành viên. Giờ khắc này, Ngao Liệt trong lòng kiêu ngạo vỡ nát, lòng tự trọng bị đả kích thể diện hoàn toàn không có. Bởi vì cái gì? Hắn là long tộc tam thái tử, xuất sinh tôn quý, nắm giữ long tộc huyết thống. Nhưng là bây giờ, chính mình vị hôn thê thích một cái có thể lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt bọn họ long tộc nhân. Loại này sỉ nhục, không thể nghi ngờ đả kích quá lớn. Ngao Liệt trong lòng không còn có bất luận cái gì hận ý. Trên mặt một mảnh chán nản, trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Vốn là tự nhiên còn chuẩn bị cho cái này tam thái tử một bài học, nhưng nhìn đến Ngao Liệt biểu lộ, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Đầu tiên là bị vị hôn thê phản bội, sau đó tại phát hiện địch nhân quá cường đại, có thể tùy tiện hủy diệt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc thế lực. Cái này đoán chừng sẽ để cho Ngao Liệt trong lòng cả một đời đều có bóng mờ. Ùng ục ục, đột nhiên, vốn là không hề bận tâm mặt biển, đột nhiên cự phao lăn lộn. Không bao lâu, chỉ thấy một đầu lão long vương từ đáy biển dâng lên. Hắn đi theo phía sau một đám binh tôm tướng cua. Lão hủ Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, tham kiến Trảm Long đạo nhân. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận vừa nhìn thấy Tử Nhiên, liền lập tức hướng Tử Nhiên quỳ xuống. Ngao Liệt mang theo 4 cái long tộc thành viên tiến về Đông Lê Quốc. Cũng không biết Hoa Quả Sơn phát sinh sự tình, nhưng là thân là Tây Hải Long Vương, tự nhiên đối Hoa Quả Sơn phát sinh sự tình nhất thanh nhị sở. Tỷ như vị này Trảm Long đạo nhân, có thể theo thác tháp Thiên Vương Bảo Tháp đi ra, cầm giữ có thiên tiên cấp bậc đáng sợ tu vi. Bực này nhân vật, bọn họ long tộc căn bản không thể trêu vào. Ngao Nhuận vốn là tại Long Cung, nghe thủ hạ báo cáo tam thái tử cùng người lên xung đột. Lúc trước cảm nhận được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hồi hộp cảm giác. Đây tuyệt đối là thiên tiên cấp bậc mới có thể đối với hắn sinh ra cảm giác. Ngao Nhuận không dám thất lễ, vội vàng từ Long Cung đi ra, liền nhìn đến thanh niên hình dạng, nhận ra đối phương là đại danh đỉnh đỉnh Trảm Long đạo nhân. Lão Long Vương, xin đứng lên đi, Tự Nhiên uể oải nói ra. Tự Nhiên đối long tộc mặc dù không có hảo cảm, nhưng cũng sẽ không lấy thế khinh người. Đa tạ Trảm Long đạo nhân, Ngao Nhuận vội vàng nói tạ. Sau đó đứng lên nhìn nói với Ngao Liệt, Liệt nhi, còn không mau giống Trảm Long đạo nhân xin lỗi. Nghe đến phụ vương lời nói, Ngao Liệt nội tâm càng thêm khuất nhục. Chính mình vị hôn thê bị đối phương cướp đi, chính mình đoạt không trở lại không nói, ngược lại còn muốn giống đối phương xin lỗi. Không còn có so đây càng thêm khuất nhục sự tình. Ngao Liệt biết, nếu như mình không xin lỗi lời nói, Tây Hải Long tộc chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Hít một hơi thật sâu, khuất nhục nói, thật, thật xin lỗi. Nói xong có lỗi với 3 cái chữ. Ngao Liệt muốn chết, Trảm Long đạo nhân đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngao Nhuận vô cùng cảm kích, nếu như có rảnh rỗi lời nói, mời Long Cung tụ họp một chút, ta tự mình chuẩn bị tốt tiệc rượu. cho Trảm Long đạo nhân mời rượu bồi tội, Ngao Nhuận cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không cần, Tự Nhiên vung tay lên. Ngao Nhuận nhìn xem đứng tại Tự Nhiên bên cạnh Vạn Thánh công chúa. Trong lòng giật mình, cái này không phải mình chưa về nhà chồng con dâu à? Ngao Nhuận cũng không phải Ngao Liệt bực này mới ra đời làm càn làm bậy. Nhìn đến con trai của chính mình tức vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn đứng tại Trảm Long đạo nhân trước. Mặt, chỗ nào vẫn không rõ phát sinh cái gì. Mặc dù mình nhi tử bị sanh, đây là một kiện sỉ nhục sự tình. Nhưng người nào để quả đấm đối phương đại đây? Chẳng lẽ mình còn dám đắc tội đối phương à? Ngao Nhuận thầm nghĩ tốt xử trí từ. Nhìn về phía Vạn Thánh công chúa mỉm cười nói. U Lam, về sau ngươi cùng ta nhà Liệt Nhi tại cũng không có quan hệ. Liệt Nhi từ nay về sau cũng sẽ không đến quấn lấy ngươi. Vạn Thánh công chúa nghe đến Long Vương nói như vậy, mỉm cười, đa tạ Long Vương. Tự Nhiên nhìn một chút Vạn Thánh công chúa, cũng không nói gì thêm. Vì Vạn Thánh công chúa giải quyết quấn người Ngao Liệt, liền xem như là vừa vặn đối phương hôn chính mình một miệng thù lao. Ngao Nhuận cáo từ, mang theo Ngao Liệt cùng Thụ Thương Long tộc thành viên rời đi. Ngao Nhuận bọn họ sau khi đi, Tây Hải trên không cũng chỉ còn lại có Tự Nhiên cùng Vạn Thánh công chúa hai người. Bầu không khí lập tức biến đến trở nên tế nhị. Ta vừa mới, Vạn Thánh công chúa mở miệng, muốn giải thích vừa mới sự tình. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Một trương khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt không gì sánh được. Thì cùng chín mọng táo một dạng, ta minh bạch, Tự Nhiên từ tốn nói. Đón đến, nói ra, U Lam, thực ta cũng không thích ngươi. Ngươi hiểu chưa? Tuy nhiên cự tuyệt mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Đây là một kiện rất không sáng suốt lựa chọn. Tự Nhiên cũng không phải không thích vị công chúa này. Chỉ bất quá song phương cũng không có cảm tình cơ sở, cho nên chỉ có thể cự tuyệt. Mà Vạn Thánh công chúa nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, vốn là gương mặt kiều diễm lập tức tái nhợt. Có lẽ nàng cũng không nghĩ tới lấy chính mình mỹ mạo lại bị cự tuyệt. Đây đối với nàng tới nói, đả kích cũng là không gì sánh được to lớn. Vì cái gì? Vạn Thánh công chúa run giọng hỏi. Không có vì cái gì, ngươi đi đi, hồi ngươi Bích Ba Đàm đi, Tự Nhiên nhẫn tâm cự tuyệt nói. Không, ta không đi, ta muốn đi theo ngươi, Vạn Thánh công chúa quật cường nói ra. Nội tâm của nàng có một loại cảm giác, nếu như lần này bỏ lỡ lời nói, chính mình có thể sẽ cả một đời cũng không thể cùng đối phương gặp gỡ. Không biết vì cái gì, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Vạn Thánh công chúa đã không thèm đếm xỉa. Bất kể như thế nào, hôm nay chính mình cũng muốn đi theo đối phương. Nghe đến Vạn Thánh công chúa lời nói, Tự Nhiên nội tâm im lặng. Đón đến, Tự Nhiên nghĩ đến một cái thiện ý hoang ngôn, nói ra, không bằng như vậy đi, chúng ta phân biệt 50 năm, chỉ cần 50 năm sau ngươi còn thích ta lời nói, ta liền đi Bích Ba Đàm tìm ngươi. Đây cũng là Tự Nhiên rơi vào đường cùng làm ra lựa chọn. Dù sao một cái mỹ nhân lã chã trực khóc lực sát thương vẫn là rất lớn. Vì ổn định đối phương, Tự Nhiên nghĩ đến một cái thiện ý hoang ngôn. 50 năm ở giữa rất dài, đủ để quên một người. Có lẽ thời gian hội hòa tan hết thảy. Đến thời điểm Vạn Thánh công chúa gặp được cửu đầu trùng, liền sẽ quên chính mình. Mà lại chính mình chắc chắn sẽ không ở cái thế giới này mang lên 50 năm. Chính mình chuyến này Bát Cảnh cung, chỉ muốn lấy được phần thiên tử hòa, liền sẽ rời đi Tây Du Ký thế giới. Thật, thật sao? Vạn Thánh công chúa nghe đến Tự Nhiên lời nói, ánh mắt lộ ra kinh hãi vui thần sắc, kích động nói ra, đừng nói 50 năm, liền xem như 500 năm ta cũng sẽ chờ ngươi. Có lẽ vậy, Tự Nhiên không cũng biết không? Đón đến, nói, trên trời không có không rời yến hội. Chúng ta như vậy phân biệt đi. ta muốn để ngươi cả một đời nhớ kỹ ta, Vạn Thánh Công Chúa lung lay nói ra. Đột nhiên thân thể mềm mại đầu nhập Từ Nhiên ôm ấp. Hỏa nhiệt môi đỏ in lên Từ Nhiên bờ môi. Hôn 5 giây, Vạn Thánh Công Chúa liền rời đi. Sau đó tại Từ Nhiên trên bờ vai cắn một chút, lưu lại chính mình dấu răng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.